lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, bỏ cạp tinh hứa tuyên. Giúp đỡ, Pháp Sơn rất muốn thổ huyết, nhưng không dám nôn, lúc này phun ra khẳng định không phải máu, mà là mệnh, mới vừa nói nhiều như vậy, trước mắt hòa thượng khó nói không có nghe, sau lưng đám người này, không phải người tốt nha. Năm đó hắn Pháp Sơn bị lừa gạt, vết xe đổ đều bày ở trước mắt, tại sao phải dẫm lên vết xe đổ một lần? Pháp Sơn còn muốn thuyết phục cái gì? Nhưng Đường Lạc nơi nào sẽ nghe hắn nói rông dài. Đường Lạc hoàn toàn chính xác là bội phục Pháp Sơn loại này kiên cường, hiên ngang lẫm liệt, nguyện ý hy sinh tự mình tinh thần, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dựa theo Pháp Sơn ý nghĩ làm đi. Pháp sư ngươi liền ngoan ngoãn đứng vững a. Đường Lạc đưa tay bắt lấy rồi Pháp Sơn trên thân dây leo. Không thể a. Pháp Sơn rất tuyệt vọng. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã đến cá nhân. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là như thế một cái vô pháp vô thiên người. Làm một cái hòa thượng, giữ lại đầu tóc, làm việc tùy tâm tùy tính. Làm nữa ngày đợi đến là một cái phá giới tăng. Có thể, cái kia ai, tới đây phụ một tay. Đường Lạc nói rằng, bắt đầu kéo xuống Pháp Sơn trên thân dây leo. Pháp Sơn khóc không ra nước mắt, phảng phất Đường Lạc tại đào y phục của hắn đồng dạng tốt a. Kỳ thực cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhiều năm như vậy, những này dây leo mới là Pháp Sơn, quần áo. Hắn mặc chân chính quần áo, đã sớm rách dưới không chịu nổi, áo rách quần manh rồi. Nếu như không phải những này dây leo, Đường Lạc bọn hắn nhìn thấy chính là một cái gầy còm đến cực điểm lão ăn mày. Triệu Cái Luân cùng Kinh Công đi tới, một khối giúp đỡ Đường Lạc xé rách dây leo. Pháp sư, mời rồi, giật ra dây leo. Đường Lạc bắt lấy Pháp Sơn trước người thích hợp hai tay. Pháp Sơn trợn mắt Kinh Công, dốc hết toàn lực chống cự, tuyệt đối không thể động, không thể để cho Bạch Xà Oán Linh xuất thế. Bần tăng cho dù chết, nửa giây sau, hắn liền bị Đường Lạc nhét vào Kinh Công rộng lớn ý chí bên trong. Lúc này đồng thời, một luồng không biết từ đâu mà đến âm phong thổi lất phất. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Phốp, Pháp Sơn phun ra một miệng lớn ám sắc máu tươi. Mở trừng hai mắt, tiếp lấy khép lại. Dọa rồi Kinh Công nhảy một cái. Cũng may chỉ là đã hôn mê. Nó trên thân nổi lên màu vàng vầng sáng. Hiển nhiên có công đức chi lực hộ thể. Đủ để giữ được tính mạng. Không cần lo lắng bởi vì ra ra tử vong mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Dựa theo thông thường tới nói, cứu ra Pháp Sơn vị này, ra ra, chỉ cần chạy rất nhanh, cũng là nhưng lấy hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ, bọn hắn là hoàn toàn khác biệt, giải pháp. Tại Kinh Công ôm đến Pháp Sơn hòa thượng trong nháy mắt, bọn hắn 5 người đầu óc bên trong đều nổi lên tin tức tương quan. Đã cứu ra, mang rời khỏi hắn thoát ly hiểm cảnh. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ngược lại là cùng Đường Lạc nhiệm vụ lần thứ nhất có điểm giống. Cần lấy tiến về một nơi nào đó. Nhiệm vụ này là thoát ly cái nào đó phạm vi. Ánh sáng cứu ra người. Hướng mặt ngoài chạy cái mấy mét. Khẳng định là không được. Kinh Công bọn hắn chỉ là mang theo Pháp Sơn lui về phía sau. Cũng không hề rời đi. Bọn hắn chưa hẳn nhưng lấy giúp trên huyền trang đại sư cái gì, nhưng chí ít có thể trở thành sẽ hô 666 cá ướp muối. Tương lai nhưng lấy thổi nhưng lấy giúp huyền trang đại sư đánh quảng cáo. Huống hồ, chỗ tốt bọn hắn cầm rồi. Hiện tại trực tiếp quay đầu liền chạy. Bị huyền trang đại sư nhớ lên rồi làm sao bây giờ? Tiết tháo giá trị không đến mức cao đến đợi chút nữa Đường Lạc đánh không lại. Mọi người một khối trên cũng đánh không lại. Còn muốn đồng sinh cộng tử cấp độ. Nhưng cũng không có thấp đến bây giờ quay đầu liền chạy. trọng yếu nhất là, coi như nghĩ muốn chạy, cũng muốn chạy đi được a. Kinh công không hoài nghi chút nào, tại bọn hắn mang theo Pháp Sơn chạy mất trước đó, Huyền Trang hoàn toàn nhưng lấy một bàn tay đập tới đây, đem bọn hắn toàn bộ chụp chết, còn chưa có đi ra sao. Chân chính âm phong bên trong, đám người cảm giác được nhiệt độ không khí chính tại rõ ràng hạ xuống. Phun ra khí tức đều biến thành rồi một đạo, luyện không. Nguyên bản ánh tà dương đỏ quạch như máu, cũng cấp tốc ảm đạm xuống, nhanh chóng giống đêm tối rảo bước tiến lên, cũng không biết rõ đến cùng phải hay không bạch xà oán. Linh dẫn đến, còn không có chân chính xuất thế, bạch xà oán linh liền có uy thế như thế, làm cho người kinh hãi, cũng làm cho kinh công bọn hắn chân chính xác nhận rồi. Bọn họ đích xác chỉ có thể hô 666. Đường Lạc đứng tại nấm mồ trước mặt, sắc mặt không vội không chậm, hai tay tự nhiên mà xuôi ở bên người, nhìn qua cũng là điều tức hoàn tất, làm tốt rồi đại chiến một trận chuẩn bị. Về phần tình huống thật đến cùng như thế nào, liền không người biết được rồi. Trước mắt nấm mồ bắt đầu có chỗ động tác, chắp tay, vậy mà cho người ta một loại thai động ảo giác. Một lát sau, nấm mồ nứt ra, một cái bóng người xuất hiện, đứng ở Đường Lạc trước mặt. Người này không cao, dáng người có chút đơn bạc, khí chất nho nhã yếu ớt, từ nấm mồ mặt trong leo ra, trên thân lại sạch sẽ áo lam bào, đầu đội bốn phương phẳng khăn, nhìn qua giống như là một cái cổ đại thư sinh, không phải bạch xà. Nhìn tướng mạo, càng giống là Pháp Sơn nói qua Hứa Tuyên. Nơi này oán linh, vậy mà không phải bạch xà, mà là Hứa Tuyên. Tần Mộng Lam bọn người mở to lấy hai mắt nhìn, mà Lê Thanh cùng Vân Tiêu Hoan biểu lộ còn muốn càng thêm kinh ngạc mấy phần, còn mang theo những người khác không có nghi hoặc cùng như có chỗ nghĩ. Giống như bọn họ nghĩ tới rồi Tần Mộng Lam ba người không có nghĩ tới một vài vấn đề. Hứa Tuyên, Đường Lạc mở miệng hỏi nói, cũng không có vội vã động thủ. Hứa Tuyên hai mắt chậm rãi từ mê mang đục ngầu trở nên thanh minh. Không sai, ta là Hứa Tuyên. Nói chuyện đồng thời, tay phải hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm về Đường Lạc lồng ngực, phảng phất một đạo tia chớp xẹt qua. Bạch xà đâu? Đường Lạc hỏi nói, khép lại năm ngón tay, lấy ngón giữa vì mũi nhọn, giống như một thanh kiếm sắc, một cây trường thương, đem Đường Lạc quần áo xé mở một đường vết rách, hung hăng rơi vào hắn lồng ngực trên. Đổi lấy lại chỉ là Đường Lạc một câu tra hỏi, ta nhiều ít nhưng lấy cảm giác được nàng ở vì cái gì trốn đi. Nhất định phải ta trước hết giết nhỏ, lại đến lão. Đường Lạc tiếp tục nói, đưa tay bắt lấy rồi Hứa Tuyên không có thu hồi tay phải, tùy ý mà hướng bên cạnh kéo một cái. Hứa Tuyên lảo đảo mấy bước, tựa như là một cái chân chính nho nhã yếu ớt thư sinh, té lăn quay đất trên, phi thường trong ngoài như một, không khỏi làm kinh công Triệu Cái Luân sinh ra rồi một loại ta trên ta cũng được ảo giác, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ vừa rồi kia một đâm. Hứa Tuyên hai tay chống tại mặt đất trên, liền muốn đứng lên, mà Đường Lạc đã một cước dẫm tại hắn lưng trên, đem nó một lần nữa đạp xuống. Lồng ngực trên một điểm bạch ngấn tại quay người quá trình bên trong cấp tốc biến mất. Kia dẫm mạnh nhìn qua cũng là mây trôi nước chảy, chỉ bất quá lấy Hứa Tuyên vì trung tâm, chung quanh trực tiếp xuất hiện rồi một cái lõm hóp đi xuống hố cạn. Từng đảo vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Hứa Tuyên nguyên bản trèo chống mặt đất, hai tay quỷ dị hướng sau lưng gập lại, hoàn toàn không phù hợp nhân loại bình thường sinh lý kết cấu mà phản bắt lấy rồi Đường Lạc chân. Vô thanh vô tức giữa, hắn bắt đầu phát lực, muốn đem lưng trên tòa này núi lớn xốc lên. Tiếp lấy, hố cạn lại lần nữa làm sâu sắc rồi một tầng. Hứa Tuyên nửa người đều sa vào đến rồi mặt đất bên trong. Bộ mặt triệt để vùi vào rồi bùn đất bên trong. Sẽ có hay không có chút khi dễ người rồi. Triệu Cái Luân nhịn không được nói rằng. Quá thảm rồi, thật quá thảm rồi. Nguyên bản dự liệu không nói là thế lực ngang nhau. Chí ít cũng là một trận người tới ta đi. Có đến có về đại chiến. Không nghĩ tới bò ra tới Hứa Tuyên oán linh liền cùng. Tú Tài gặp được Võ Tăng, đồng dạng. Bị đơn phương triệt để sâu đánh. Ta cảm thấy, hắn cũng đang tức giận. Tần Mộng Lam thấp giọng nói rằng. Như thế vô tình vô nghĩa lãnh huyết xúc sinh. Làm sao động thủ đều không quá đáng. Cũng thế, Triệu Cái Luân gật gật đầu. Hắn nói là nói như vậy. Nhưng đổi lại hắn trên. Đoán chừng cũng là một trận không lưu tình chút nào mà bảo đánh. Vào chỗ chết đánh loại kia. Đường Lạc xoay người, bắt lấy rồi Hứa Tuyên một đầu cánh tay, ngồi thẳng lên, Hứa Tuyên cánh tay lập tức bị kéo thẳng, căng cứng, còn tại một chút xíu bị kéo dài. Ngay tại Đường Lạc tức sẽ xé rách dưới Hứa Tuyên cánh tay đồng thời. Nguyên bản cả khuôn mặt đều chôn ở đất trên Hứa Tuyên. Đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, ta không phải Hứa Tuyên. Một đạo kim quang từ lòng bàn tay phải của hắn bắn ra. Đường Lạc đầu thân thể mãnh liệt mà hơi nghiêng. Kim quang dán lấy gương mặt của hắn trà sát qua đi. Mang theo mấy cây đầu tóc. Xéo xuống trên bay đi. Vừa vặn khảm nạm tiến vào sau lưng vách đá bên trong. Còn khảm nạm phải rất sâu. Cũng không biết rõ đến cùng là cái gì đồ vật. Đây là Đường Lạc nhíu lại lông mày. Ánh mắt từ kim quang rơi kiểm nhận về, nhìn hướng cách đó không xa Hứa Tuyên. Vừa rồi hắn nghiêng người thời điểm, Hứa Tuyên thừa cơ tránh thoát, thoát ly áp chế, một đầu cánh tay xuôi ở bên người, mặt khác một đầu, bị Đường Lạc tùy ý vứt bỏ, hóa thành một sợi khói đen. Hứa Tuyên nhìn chằm chằm Đường Lạc, hai mắt bên trong bắn ra chói mắt hào quang. Ta không phải. Chỉ là không chờ hắn nói cái gì. Hào quang cấp tốc ảm đạm xuống. Điên cuồng, bạo ngược, quán độc chi ý cấp tốc tràn ngập ra. Vừa rồi thần thái, giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Đường Lạc ánh mắt một lần nữa trở về đến Hứa Tuyên trên thân. Tựa như là tín hiệu đồng dạng. Hứa Tuyên động rồi, tinh phong đập vào mặt. Mãnh hổ xuất lồng. Lấy thân người bày biện ra thú tư thái, nhào về phía Đường Lạc. Đường Lạc thân thể hơi chút phía bên trái bên cạnh nghiêng một cái. Chân phải nâng lên, đá ngang phát sau mà đến trước, quất vào Hứa Tuyên bụng trên. Không khí bắn nổ âm thanh truyền ra. Cả hai đụng vào trong nháy mắt, một luồng mắt trần có thể thấy khí lưu chợt lóe lên. Hứa Tuyên thân thể giữa không trung bên trong chia ra thành hai đoạn. Rơi xuống đất trên. Nửa người dưới cấp tốc hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán vô tung. Nửa người trên thì là bắt đầu bành trướng. Cánh tay phải chỗ đứt. Chui ra một cái cực lớn màu đen kìm bọ cạp. Mặt khác một đầu hoàn hảo cánh tay cũng đồng dạng bắt đầu xoay cong. Biến thành rồi một cái màu đen kìm bọ cạp. Hai cái kìm bọ cạp huy động khép mở lấy, phía trên hiện đầy rồi cương châm đồng dạng, lông tóc. Nó giữ tợn trình độ, so với màu đen ngô công, loan đao, chỉ có hơn chứ không kém. Phần eo chỗ đứt, đuôi bọ cạp ba chui ra, sau đó là bước chân. Một lát sau, to lớn giữ tợn, nửa người nửa bọ cạp quái vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạo ngược. Quán độc khí tức, nồng đậm giống như là thực chất hóa vật nặng, đặt ở Tần Mộng Lam đám người đầu vai. Bọ cạp tinh, giờ này khắc này Hứa Tuyên, biến thành rồi một cái xoay cong bọ cạp tinh, tựa như là thôn trang bên trong thôn dân đồng dạng. A, Đường Lạc cười khẽ một tiếng, mười mấy năm qua, xem ra ngươi chịu đủ tra tấn a, đều để ta có chút không muốn giết ngươi rồi. Bất quá không giết ngươi, xà tinh cũng không sẽ ra tới bộ dáng. Bọ cạp Hứa Tuyên nhưng không có rồi vừa rồi, lý trí. Hai cái kìm bọ cạp mở ra, một trên một chút, nương theo gào thét tiếng xé gió, phân biệt chát hướng Đường Lạc đầu cùng phần eo. Đường Lạc nâng lên hai tay, khắp trời trưởng ảnh xuất hiện, rơi mưa giống như rơi vào rồi bọ cạp tinh trên thân. Ba, Thanh Thúy đánh ra âm thanh, Đường Lạc hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực, trước mắt bọ cạp tinh động tác cứng đờ giữa không trung bên trong. Từ kìm bọ cạp bắt đầu, hóa thành màu đen khí tức, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.